Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 134 của bộ truyện Thôn Vệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Huyễn Linh Vương. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Thì ngày hôm nay thì Lát coi như là muốn gần hết bệnh rồi, nhưng mà bắt đầu dồn đờm đồ các kiểu, nó dồn vô ngập họng luôn. Nói chung là cái giọng nó đục ngầu à. Đọc khá là mệt luôn, nó bị vướng. Do đó mà có thể tập này Lát cũng sẽ đọc hơi ngắn một tí xíu nha. Lát nãy giờ là định nghỉ luôn á, định nghỉ một tập rồi đó. Đọc buổi sáng được một tập, cái bây giờ đọc thêm một tập nữa đọc đuối quá đuối. Ở tập trước thì La Phong lúc này đã nhậm chức, đã được thông báo là nhậm chức giám sát sứ rồi. Thì lúc này ba cái đại cự đầu ở Càn Vu Vũ Trụ Quốc này mới mở ra một cái yến tiệc chúc mừng La Phong. Thì mời toàn những cái nhân vật bất hủ thôi. Nói chung là cái buổi tiệc này nhỏ nhỏ thôi chứ không có lớn, mời số lượng người có hạn. Thì lúc này La Phong ở bên trong sảnh hội nghị, đứng ở phía trong nhìn ra xa xa, các vị thần linh bất hủ xa xa đang vừa đi vừa tán gẫu. Kim Vũ Hầu, Tử Điện Hầu, Hắc Yên Hầu. Đi hàng đầu là một nam tử mũi to, một sừng, tóc quăn, mặc trường bào hoa lệ màu vàng sậm, lúc này đang cười vang. Đây là người đi đầu tám thượng linh bất hủ, một cú lắc mình cũng đã tới cửa sảnh chính yến hội sảnh, cười tủm tỉm nhìn về phía La Phong. Vị này nhất định là đặc sứ giám sát mới tới rồi, La Phong tiên sinh rồi hả? Người tới nhanh nhất đúng không? Người vượng Tử Điện Hầu cười ha hả rồi nói, rồi vội quay đầu nhìn về phía của La Phong. La Phong à, vị này là một trong 300 vương hầu Càn Vu Vũ Trụ Quốc, Long Dực Vương. Long Dực Vương, xin chào. La Phong gật đầu mỉm cười. Những vương hầu quốc gia vũ trụ đều rất ghê gớm. Trong 300 vương hầu, ai ai cũng đều là bất hủ cấp phong hầu. Sớm đã nghe nói về đại danh của ngươi rồi, ngươi làm Càn Vu Vũ Trụ Quốc chúng ta có được thể diện lớn, hôm nay rốt cuộc đã có thể thấy mặt rồi đó nha. Long Dực Vương cười ha hả rồi nói, rồi lập tức dẫn hai thủ hạ dưới trướng, được nhân viên phục vụ yến hội sảnh, dẫn đi vào yến hội sảnh. Lập tức những thần linh bất hủ khác lại đi tới, nhiệt tình chào hỏi ba đại cự đầu phân bộ Càn Vu và La Phong. Lại tiếp tục có những thần linh bất hủ khác dẫn thủ hạ mình đi đến. Ba đại cự đầu phân bộ Càn Vu và La Phong tiếp đãi từng người một. Một lát sau. Tổ Điện Hầu, Kim Vũ Hầu, Hắc Yêu Hầu. Các người mời ta, rõ là làm Hắc Long Thế Hãnh Diện đúng không? Một nam tử hình thể lực lưỡng, toàn thân có lông lưng màu đen, đầu cũng mọc ra một cái lông giác màu đen, vô cùng nhiệt tình đi tới. Khi ánh mắt nhìn thấy La Phong, nhất thời ánh lên mạnh mẽ. La Phong à, đây là thần chủ Hắc Long Sơn Đế Quốc quê ngươi, gọi hắn là Hắc Long là được rồi. Người vượng Tử Điện Hầu cười giới thiệu. La Phong sáng mắt lên. Đây là một cự hán lực lưỡng cao lớn, tản ra khí tức thần linh mãnh thú, nhất định là thần chủ của thánh địa Hắc Long Sơn ở Hắc Long Sơn Đế Quốc rồi. Hắc Long tiên sinh, xin chào. La Phong mỉm cười. Người xuất xứ từ Hắc Long Sơn Đế Quốc của ta, Hắc Long ta cũng cảm thấy rất kiêu hãnh đúng không? Hắc Long Sơn thần chủ cười ha hả, nhiệt tình vô cùng, lập tức đi vào sảnh chính yến hội sảnh. Người vượng Tử Điện Hầu nhìn theo Hắc Long tiến vào yến hội sảnh xong mới truyền âm nói: La Phong, vị thần chủ Hắc Long Sơn Đế Quốc này đến từ Hắc Long Sơn bộ lạc, có thực lực yếu nhất trong số Long Nhân tộc quần. Bộ lạc Hắc Long Sơn thuần chủng có chừng vạn tộc. Hắc Long Sơn dù cho là tộc trưởng bộ lạc Hắc Long Sơn thành lập ra Hắc Long Sơn Đế Quốc, nhưng mà thực lực hắn cũng bình thường, cách cấp phong hầu còn xa. Bình thường cái loại ứng hội như vậy hắn cũng không có tư cách tham gia đâu, vì hắn là thần chủ của quê hương ngươi, do đó lần này hắn mới có thể tới đây được đó. La Phong gật gật đầu. Lại có người khác đi tới. Đúng là hắn rồi. La Phong sáng mắt lên, chỉ thấy một nam tử cao gầy, trên đầu đầy những cái mụn màu bạc, dẫn một lão giả diện mục hiền lành tóc hoa râm đang đi tới. La Phong đương nhiên biết cái lão giả tóc hoa râm đó chính là sư phụ của đại ca Hùng, thời gian giới chủ Lạc. Bên cạnh của ông ta chắc là hảo hữu thần linh bất hủ Bạc Thiêm Tạp rồi. Tiểu Thiêm Tạp, người vượng tử điện hồ vội cười gọi. Các người cuối cùng cũng đã tới rồi ha. Lạc Phong đây thì ta chắc là không cần phải giới thiệu nữa rồi. La Phong đã tiết lộ về quan hệ giữa La Phong và Hùng cho ba cự đầu ở Càn Phu ngay lần đầu tiên gặp mặt rồi. Còn Bạc Thiêm Tạp nhận được giấy mời cũng biết được nguyên do. Nam tử cao gầy đầy mụn cười tủm tỉm nhìn La Phong. Thời gian giới chủ Lạc đứng cạnh gã cũng cười nhìn La Phong. Bạc Thiêm Tạp tiên sinh, Lạc tiên sinh, lát nữa sẽ nói chuyện thêm nha. La Phong khẽ gật đầu. Hai người gật đầu cũng tiến vào yến hội sảnh. Giấy mời do ba cự đầu Càn Vu phát ra tổng cộng gần 1.000 cái, ngoại trừ một số cực nhỏ vì một vài nguyên nhân đặc thù như là đang lang bạc trong bí cảnh vũ trụ hoặc đang ở mạo hiểm ở các lãnh thổ quốc gia của các tộc quần vũ trụ khác nên không tới được, thì những người khác đều đã tới. Ước chừng có trên 80% khách mời đều tới cả. La Phong tiếp đãi nhiệt tình, cũng biết thêm về lãnh đạo của Càn Vu vũ trụ quốc. Những vị hoàng tộc, thế tử đều không có tư cách tới. Chính thức cầm quyền ở quốc gia vũ trụ này vẫn là các bất hủ vĩ đại. Kim Vũ Hầu, Tử Điện Hầu, Hắc Yên Hầu. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ thấy một nam tử mặc ngân bào tóc bạc phơ phất phơ, dẫn theo một cặp nam nữ thủ hạ đi tới, đồng thời cũng khẽ mỉm cười chào hỏi, rồi lập tức nhìn về phía của La Phong. Đặc sứ giám sát La Phong tiên sinh, rất hân hạnh được gặp ngươi. La Phong, vị này là Ngân Tuyết Hầu á. Người vượng Tử Điện Hầu vội cười giải thích. Tới rồi, chính chủ đã tới rồi, khách nhân quan trọng nhất của mình trong bữa yến chào mừng này đã tới rồi. Nhất định là gã đã ngăn trở đại ca và cơ thanh. La Phong nhìn nam tử mặc ngân bào, khí chất lạnh lạnh, mặt mỉm cười. Ta vừa tới khung Ngọc Tinh, đã nghe không ít người đàm luận về đại danh Ngân Tuyết Hầu rồi, thậm chí còn được kiến tạo một thành phố đặt tên là Thiên Mẫu Thành của ngài ở khung Ngọc Tinh nữa. Hôm nay có thể gặp Ngân Tuyết Hầu quả là làm cho người ta vui vẻ đó. Ngân Tuyết Hầu không khỏi nở nụ cười. Ta cũng nghe thủ lĩnh hộ vệ của ta nói về việc Ngân Tuyết Hầu truy sát sinh mệnh kim loại bất hủ Khố Ba Đề. Tưởng tượng ra cái việc mà Ngân Tuyết Hầu truy sát qua vô số tinh vực, đánh tới tận lãnh thổ quốc gia trùng tộc, cuối cùng trong lãnh địa trùng tộc đã đánh chết được Khố Ba Đề. Việc này quả là làm cho người ta không nén được nhiệt huyết sôi trào đó. La Phong cảm thán. Ngân Tuyết Hầu càng cười tươi, vội cười, nói. Đó là việc năm đó thôi, không đáng để nhắc tới, không đáng nhắc tới mà. Ngân Tuyết Hầu nhìn như cao ngạo, nhưng cũng phải xem là ai nói với gã. La Phong với tư cách là thành viên nguyên thủy bí cảnh, hiện giữ chức đặc sứ giám sát, địa vị không thua gì gã chút nào. Với tư cách là nhân tài tuyệt thế, được công ty vũ trụ giải định trọng thị. Hơn nữa sau lưng còn có sư phụ chân diễn vương như vậy, tuyệt đối là một ông con trời trong cả vũ trụ nhân tộc. Thiên tài tuyệt thế như vậy lại nói những lời này, nhất thời làm cho Ngân Tuyết Hầu trong lòng rất hưởng thụ. Ngân Tuyết Hầu, ngươi vào trong trước đi, lát nữa ta sẽ nói chuyện thêm nha. La Phong nói. Ngân Tuyết Hầu mỉm cười gật đầu, lập tức dẫn Cơ Phong Yên giữ náo phía sau cùng tiến vào yến hội sảnh. Cảnh này lại làm cho ba người Tử Điện Hầu, Kim Vũ Hầu, Hắc Yên Hầu âm thầm trao đổi với nhau một ánh mắt, truyền âm trao đổi với nhau cái gì đó. Tiếp đãi nhiều khách nhân như vậy rồi, còn chưa thấy La Phong nhiệt tình như vậy bao giờ đó nha. Đúng vậy đúng không, giống như gặp thấy người mà mình sùng bái vậy. Thân phận địa vị như La Phong, nhãn giới phải rất cao, không cần phải tỏ thái độ tôn trọng như vậy chứ. Chẳng lẽ hắn sùng bái Ngân Tuyết Hầu thật sao? Ba cự đầu mặc dù vì La Phong chủ động lộ ra biết La Phong có quan hệ với Hùng, nhưng mà ba cự đầu này lại căn bản không biết việc giữa Hùng và Cơ Thanh. Dù sao là ba cự đầu cao cao tại thượng của phân bộ Càn Vu, làm sao mà rỗi hơi lắm chuyện đi quan tâm tới tình tự của bọn tiểu bối chứ. Do đó ba người thấy La Phong khách khí như vậy đều hơi nghi hoặc. Rốt cuộc gần ngàn khách nhân thần linh bất hủ đều đã tiến vào yến hội sảnh, đang tấp năm tấp ba ngồi ở một vài vị trí thấp giọng thảo luận với nhau. Còn ba cự đầu Càn Vu và La Phong đều đã trở lại yến hội sảnh. Kim Vũ Hầu, một thanh âm vang lên bên tai của Kim Vũ Hầu. Kim Vũ Hầu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa Ngân Tuyết Hầu Cơ Thiên Tàng đang ngồi nhìn gã. Ngân Tuyết Hầu, tìm ta có việc gì hả? Kim Vũ Hầu đi đến ngồi xuống đối diện với Ngân Tuyết Hầu. Có chút việc đó. Ngân Tuyết Hầu nói. Dấu bộ các ngươi không phải cũng phụ trách thu nạp tinh anh bồi dưỡng tại các Càn Vu vũ trụ quốc hay sao? Làm sao vậy? Kim Vũ Hầu nhìn gã. Thu nạp thiên tài, ngoại trừ thiên tài chiến ra, bình thường trong cả vũ trụ cũng thu thập và phán định làm cấp 3, cấp 2, cấp 1 và đặt cấp tinh anh, cuối cùng sàng lọc ra những người ưu tú nhất tiến vào trung tâm. Kỳ thực so với thiên tài chiến, anh hùng chiến thì cái loại bồi dưỡng thu nạp thiên tài này không kém chút nào. Bồi dưỡng tinh anh cũng có chỉ tiêu, có thể cho gia tộc cơ thể chúng ta thêm 50% chỉ tiêu không vậy? Ngân Tuyết Hồ nói. Năm thành hả? Hơi cao đó nghe. Ta còn có việc nữa, lát nữa nói chuyện thêm với ngươi. Nói xong Kim Vũ Hầu đứng dậy rời đi luôn. Ngân Tuyết Hầu này vậy mà cũng dám mở lời, cần cấp thêm 5 thành chỉ tiêu hả? Công ty vũ trụ giả định bồi dưỡng tinh anh phải bỏ ra bao nhiêu tài nguyên? Gia tộc cơ thể hắn muốn có nhiều hơn, cho thêm nhiều người hơn, để công ty giúp nó bồi dưỡng nhân tài. Gia tộc cơ thể hắn lại không có mất tiền. Cắt hết. Trong mắt Kim Vũ Hầu lóe lên vẻ khinh thường, cả người tỏa ra cảm giác tà dị. Vừa nhìn thấy La Phong xa xa, Kim Vũ Hầu lại lập tức điều chỉnh trạng thái, cả người trở nên như ánh mặt trời thân thiết. La Phong. Kim Vũ Hầu cười đi qua, đưa mắt nhìn theo Kim Vũ Hầu ly khai. Ngân Tuyết Hầu Cơ Thiên Tàng nhíu mày. Lúc này Cơ Phong Yên, Dự Hám đang trở về chỗ. Cơ Phong Yên nói nhỏ. Tộc tổ, tên Kim Vũ Hầu đó không đáp ứng sao? Kim Vũ Hầu không đáp ứng cũng không cự tuyệt. Ngân Tuyết Hầu hừ lạnh rồi nói. Gia tộc cơ thể ở Tuyết Cương Tinh Vực này có thêm 5 thành suất nữa cũng chẳng phải là số lớn so với cả càn vũ trụ trụ quốc. Nhưng mà nếu căn cứ vào chất lượng các đội tinh anh, số lượng bồi dưỡng ra tinh anh sẽ có thể tăng lên rất nhiều. Hơn nữa một vài người giàu đó cũng không cần Kim Vũ Hầu mất bao nhiêu tài nguyên cả. Nhưng mà nếu không làm cho hắn hài lòng thì việc này đích xác khó thành công. Một gia tộc rất cần tương lai. Dưới trướng Ngân Tuyết Hầu có 15 thần linh bất hủ. Nếu nói gã chỉ là một tư lệnh trơn thì làm sao mà có quyền thế như bây giờ chứ? Nhỏ thì một gia tộc, mà lớn thì là một chủng tộc. Việc bồi dưỡng cho đời sau là vô cùng trọng yếu. Tộc tổ. Cơ Phong Yên nhẹ giọng nói. Hả? Ngân Tuyết Hầu nhìn về phía Cơ Phong Yên. E rằng mọi người ở đây đều nhìn ra được, bản thân La Phong cũng chỉ là một tên tiểu tử cấp dược chủ bậc chính mà thôi. Mặc dù là thiên tài tuyệt thế đỉnh cao trong vũ trụ, nhưng con đường bất hủ nào có dễ dàng như vậy chứ? Không biết chừng tương lai của hắn sẽ ngã xuống. Chư vị bất hủ vĩ đại ở đây e rằng không quá quan tâm tới La Phong bao nhiêu đâu. Cơ Phong Yên thấp giọng nói. Nhưng từ đầu tới đuôi, ai ai cũng đều rất khách khí với La Phong, không hề nghi vấn gì vì ba cự đầu phân bộ càn vũ. Ngân Tuyết Hầu nhìn Cơ Phong Yên. Ba cự đầu phân bộ càn vũ khống chế quá nhiều tài nguyên, thực lực muốn phát triển thì cần phải xem sắc mặt của thương bộ. Bồi dưỡng tương lai gia tộc cần xem sắc mặt của vũ bộ. Cho dù cường giả muốn an toàn hơn trên chiến trường ngoài tinh vực, đạt được nhiều công huân hơn, cũng cần xem sắc mặt của quân bộ. 300 Dương Hầu, nhiều gia tộc bất hủ quyền thế, cũng chẳng có mấy ai dám không nể mặt ba cự đầu phân bộ càn vũ. Mọi người khách khí với La Phong nhất định là vì ba cự đầu phân bộ càn vũ. Ba cự đầu đó lo lắng La Phong. La Phong có quyền lực giám sát, do đó ba cự đầu mới ân cần như vậy. Tự mình mời các đại nhân vật khắp nơi càn vũ vũ trụ quốc, tự mình giới thiệu La Phong cho các thần linh bất hủ. Lúc trước ai thấy ba cự đầu phân bộ càn vũ lại ân cần như vậy chứ? Bình thường đều là người khác ân cần với họ mà thôi. Do đó, Cơ Phong Yên tự tin nói, chỉ cần có thể thuyết phục được La Phong hỗ trợ, La Phong mà mở lời e rằng sẽ có tác dụng đó. Ngân Tuyết Hầu gật đầu. Ta biết điểm này, nhưng mà địa vị bối cảnh của La Phong cũng không nhỏ, muốn hắn hỗ trợ cũng không phải là dễ dàng gì. Không phải La Phong rất kính ngưỡng tộc tổ hay sao? Cơ Phong Yên liền nói. Kính ngưỡng hả? Ngân Tuyết Hầu nhíu mắt lại. Đợi lát nữa ta tìm La Phong tâm sự thử xem. Bên trong sảnh chính yến hội sảnh, đám các bất hủ vĩ đại và các thủ hạ, tổng cộng ước lượng khoảng 1000 người đang tụ tập bên trong yến hội sảnh. Ba cự đầu phân bộ càn vu còn đang hàn huyên với nhau trong chốc lát, rồi ai nấy đi ra phía trước yến hội sảnh, bước lên đài cao. Các vị! Người vượng Tử Điện Hầu mỉm cười nhìn xuống rất nhiều thần linh bất hủ ở phía dưới. Nhiều thần linh bất hủ phía dưới đều cười nhìn ra phía trước, chuẩn bị nghe ba đại cự đầu nói. Mỗi một kỷ nguyên đều như vậy, có một nhóm trải qua thiên tài chiến được tuyển nhập vào công ty vũ trụ giả định. Vậy nhưng mà ngay tại lần đầu tiên tham gia tư cách chiến mà đã có thể đánh bại nhiều thiên tài tuyệt thế đã tu luyện mấy ngàn năm, dọt tới nguyên thủy bí cảnh thì có được mấy người chứ? Tử Điện Hầu cao giọng nói. Người người đều nói Bá Lan là thiên tài trên vạn kỷ nguyên mới xuất hiện, nhưng ta muốn nói về một người khác. Người này còn mạnh hơn cả Bá Lan, tốc độ tiến bộ còn nhanh hơn nhiều. Thiên tài như vậy, e rằng xem như trăm vạn kỷ nguyên mới có một người mà thôi.

Cơ Phong Yên giữ hám cung kính nói. Ngân Tuyết Hậu đứng lên đi thẳng về phía của La Phong, lúc này đang trò chuyện với một đám thần linh bất hủ. Tới rồi hả? Ở khóe mắt La Phong đã phát hiện ra Ngân Tuyết Hậu đang đi tới, không khỏi thầm nói. Ta còn chưa đi tìm hắn, hắn lại chủ động tới tìm ta. Nghe đây. La Phong truyền âm cho một giới chủ vẫn được lệnh đứng ở ngoài yến hội sảnh. Đợi lát nữa khi ta và Ngân Tuyết Hậu nói chuyện, ngươi phải đi qua phòng nghỉ bên cạnh, đưa đại ca ta vào sảnh chính yến hội sảnh. Đến lúc đó kêu đại ca ta gọi tên ta. Dạ, điện hạ. Tên giới chủ đó gật đầu. Chỉ một lát sau, Ngân Tuyết Hậu đã chủ động trò chuyện với La Phong. La Phong vô cùng nhiệt tình, dùng một thái độ đối đãi như với tiền bối, lắng nghe Ngân Tuyết Hậu nói, tỏ vẻ thán phục. Còn tên giới chủ đứng ở ngoài sảnh chính yến hội sảnh vừa thấy cảnh này thì lập tức sáng mắt lên, quay đầu đi thẳng vào một cái gian phòng nghỉ bên cạnh, đẩy cửa bước vào. Trong phòng nghỉ, Hồng đang ngồi trên sofa. Hồng quay đầu nhìn giới chủ vừa vào. Hồng tiên sinh. Tên giới chủ nói. Được điện hạ phân phó, bảo ngươi bây giờ theo ta tiến vào sảnh chính yến hội sảnh. Hơn nữa khi thấy điện hạ, ngươi gọi thẳng tên điện hạ là được. Ta hiểu rồi. Hồng gật đầu rồi đứng dậy đi theo tên giới chủ đi ra khỏi phòng nghỉ. Ra khỏi phòng nghỉ, đã là sảnh chính yến hội sảnh. Vừa liếc mắt nhìn qua, bên trong yến hội sảnh đầy mỹ thực hảo tửu, đủ để làm cho một thần linh bất hủ bình thường phải phá sản. Còn các bất hủ vĩ đại, ai nấy đều là tầng cao nhất của càn vu vũ trụ quốc. Trên đầu họ cũng chỉ có càn vu quốc chủ. Là hắn! Xa xa, Cơ Phong Yên luôn chú ý bốn phía, liếc mắt đã thấy Hồng đứng xa xa, không khỏi nhíu mày. Tiểu tử kia sao lại chạy tới đây chứ? Nơi này làm sao cho hắn vào chứ? Ồ, lại! Dự hám nghi hoặc. Người trẻ tuổi đứng bên kia. Cơ Phong Yên thấp giọng nói. Hắn là Hồng. Đúng là hắn hả? Dự hám nhìn kỹ Hồng. Còn Hồng sau khi tiến vào sảnh chính yến hội sảnh cũng cẩn thận quan khán cả đại sảnh. Trong đại sảnh có mấy ngàn người, những luồng khí tức quy luật cường đại làm cho cả đại sảnh đều dập dần những sóng quy luật hỗn hợp. Hồng rất nhanh đã phát hiện ra huynh đệ La Phong đang nói chuyện với nam tử mặt ngưng bào. Lão Tâm! Hồng hô, thanh âm vang vọng cả trong sảnh, làm cho một vài thần linh bất hủ phải nhìn qua. Tiểu gia hỏa cấp vũ trụ, đám các bất hủ vĩ đại đều có vẻ hơi nghi hoặc. Nói tới chuyện này thì trùng tộc đó thực sự là rất đáng sợ nha. Biển côn trùng vô cùng vô tận, chỉ cần thấy đã khiến cho người ta phải kinh sợ rồi. Trận chiến đó 32 bất hủ chúng ta ngã xuống rất nhiều người. Lúc này thì Ngân Tuyết Hậu đang đứng đó, trong mắt có vẻ hồi ức, đang nói lại cái chuyện cho La Phong nghe về một lần chiến đấu thảm liệt năm đó. La Phong đang cẩn thận lắng nghe, tựa như đang nín thở. Thì bỗng một âm thanh truyền đến. La Phong quay đầu nhìn lại, lúc này cười, nói. Đại ca, đợi chút nha. Ngân Tuyết Hậu đang nói chuyện chợt giật mình, cười, nói. Ồ, là đại ca của La Phong ngươi hả? Là ai vậy? Gã vừa quay đầu liếc mắt nhìn, đã thấy xa xa một bóng người. Bóng người đó tiếp tục nói. Được rồi, ta chờ ngươi ở đây nha. Ngân Tuyết Hậu nhau mắt nhìn, nhìn chăm chăm vào cái bóng người đó. Là hắn, đại ca. Ngân Tuyết Hậu quay đầu nhìn về phía La Phong. La Phong lại mỉm cười, nói. Đó là đại ca của ta, là Hùng, hảo huynh đệ sinh tử của ta. Hảo huynh đệ sinh tử hả? Ngân Tuyết Hậu cảm thấy nhất thời hơi rối loạn. Gã trong nháy mắt đã nhận ra Hùng, vì lúc trước khi điều tra việc của Cơ Thanh cũng đã điều tra một vài tư liệu về Hùng, cũng có ảnh, video của Hùng vân vân. Nhưng mà Ngân Tuyết Hậu không biết Hùng có quan hệ gì với La Phong. Việc Hùng là huynh đệ sinh tử của La Phong đích xác không công khai. Năm đó họ tham gia thiên tài chiến cũng đều đăng ký theo thân phận công dân vũ trụ Hắc Long Sơn Đế Quốc. Do đó ngoại nhân mà nhìn vào chỉ biết là hai người bọn họ đều là người của Hắc Long Sơn Đế Quốc. Về phần quan hệ cá nhân của họ, nếu mà không bỏ ra khí lực điều tra, thực sự rất khó tra ra. Tên tiểu tử đó lại là đại ca của La Phong, hảo huynh đệ sinh tử hả? Ngân Tuyết Hậu cau mày, trong đầu nhanh chóng hiện lên nhiều ý nghĩ. Gã là thần linh bất hủ, mặc dù rất lâu rồi không muốn dùng một vài mưu kế lạc vặt, nhưng mà tốc độ tính toán của ý thức của gã lại cực nhanh. Gã nhanh chóng hiểu rõ việc La Phong lúc trước rất nhiệt tình, rồi sự xuất hiện của Bạc Thiêm Tạp và Lạc nữa. Chẳng trách Thiêm Tạp có thể tham gia vào yến hội lần này, chẳng trách La Phong lại nhiệt tình như vậy. Nguyên lai tất cả đều là vì Hồng là đại ca của hắn mà. Ngân Tuyết Hầu nhìn La Phong trước mắt. La Phong lại cười, nhìn lại Ngân Tuyết Hầu. Hơi, đại ca ta xem ra không xứng với Ngân Tuyết Hầu rồi. việc giữa đại ca ta và Cơ Thanh á, ngươi cũng đừng trách ta lắm miệng à. Ta cũng chỉ muốn hỏi một chút thôi, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không biết có thể nói cho ta biết được không vậy? Nếu mà không thể thì cứ quên đi. Ngân Tuyết Hầu nhìn La Phong, nhèo mắt suy nghĩ, rồi nói. Hồng đã là đại ca của ngươi, vậy ta đây cũng xin nói cho rõ ràng. La Phong sáng mắt lên, xem ra việc Ngân Tuyết Hầu Cơ Thiên Tạng ngăn trở Cơ Thanh và đại ca yêu nhau thực sự là có nguyên nhân. Ngồi đi. Ngân Tuyết Hầu chỉ qua bên cạnh, La Phong gật đầu, ngồi xuống. Cơ Thanh. Ngân Tuyết Hầu ngồi xuống rồi rót cho mình một chén rượu, đồng thời nói. Con bé đó là hậu duệ ưu tú nhất gia tộc Cơ thị ta trong vô số năm qua. Ta lần đầu tiên gặp con bé đó cũng chỉ vẹn vẹn trò chuyện nó có vài câu thôi. Từ trong giọng nói đã kinh hỉ phát hiện ra chỗ bất phàm của nó rồi. La Phong lặng lẽ lắng nghe. Nó là thiên tài, là một thiên tài tuyệt thế của gia tộc Cơ thị. Ngân Tuyết Hầu mỉm cười. Đúng vậy, nó là thần niệm sư trường phái huyễn thuật sư. Huyễn thuật sư hả? La Phong nhướng mày một cái. Lúc trước trong lần thiên tài chiến cũng vẻn vẹn chỉ có huyễn ma gia lai tây là có thể xuất đồ. Có thể thấy một điểm, huyễn thuật sư mà muốn có thành tựu phải khó khăn như thế nào. Một thiên tài huyễn thuật sư do được liên minh dông binh vũ trụ thu nạp vào tầng trung tâm. Ngân Tuyết Hầu mỉm cười. Người hẳn là cũng hiểu, người có thành tựu kinh người về phương diện huyễn thuật sư đều hiểu rõ ràng về nhân tính. La Phong gật đầu. Trở thành huyễn thuật sư cường đại yêu cầu cực cao, về mặt nhân tính, dục vọng, vân vân, phải có giải thích rất sâu sắc. Cơ Thanh thiên tài như vậy, nên đối với phương diện nhân tính, dục vọng cũng hiểu việc rất rõ ràng, căn bản ta không cần phải quan tâm. Ngân Tuyết Hầu cười, nói. Nó mà làm việc, ta cũng rất yên tâm. Hơn nữa việc yêu đương trong vũ trụ, một cường giả cũng có ngàn vạn phối ngẫu, là việc vô cùng bình thường. Một nam nhân cường đại có vô số nữ nhân cường đại cũng có vô số nam nhân. Dựa theo tính cách của ta hả, đừng nói Cơ Thanh và Hồng ái mộ lẫn nhau, cho dù nó có ngàn vạn nam nhân ta cũng không quá để ý đâu. La Phong nghi hoặc nhìn Ngân Tuyết Hầu. Lời này là có ý gì đây? Đã không thèm để ý, vậy tại sao lại ngăn trở Cơ Thanh và Hồng? Ngăn trở Cơ Thanh và Hồng không phải là do ta, là sư phụ của nó, Huyễn Linh Dương. Sư phụ của nàng hả? La Phong kinh hãi biến sắc. Huyễn Linh Dương là tồn tại vĩ đại của Si Bạc tộc, Huyễn Linh Dương hả? Đúng vậy. Ngân Tuyết Hầu trịnh trọng gật đầu. La Phong thoáng cái đã cảm thấy mình như trùng xuống. Đi theo sư phụ Chân Diễn Vương, được nghe ông ta dạy bảo, cũng đã nghe sư phụ đề cập qua một vài nhân vật cực kỳ lợi hại. Thiên Vũ Vương là một người như vậy. Huyễn Linh Vương là một thành viên phe liên minh dông binh vũ trụ, là một nhân vật vô cùng đáng sợ trong các bất hủ thần linh cấp phong vương. Mặc dù chỉ thông qua được thông thiên kiều tầng thứ 19, tựa hồ về phương diện cảm ngộ quy luật vũ trụ cũng kém hơn Chân Diễn Vương, Thiên Vũ Vương một tầng, nhưng vị bà này lại là huyễn thuật sư vô cùng quỷ dị. Do đó trong số các bất hủ cấp phong vương, Huyễn Linh Vương cũng thuộc loại một trong những tồn tại đáng sợ nhất. Một khi bị bà công kích, bất tri bất giác có thể bị mê muội vào huyễn cảnh mà chết. Hơn nữa cái bưu hãn nhất chính là số nô lệ của bà. Những thần linh bất hủ nô lệ là bị bà khống chế tổng cộng có 91 người. Cấp phong hậu có 79 người, bất hủ cấp phong vương có tới 2 người. Kỹ năng khống chế này còn mạnh hơn cả chủ nhân Vưỡng Mặc Tinh Hu Diên Bác nữa. Lúc đó nghe nói về việc này, La Phong đã vô cùng chấn động. Thực sự là quá lợi hại. Chỉ cần khống chế bất hủ nô lệ cũng đã có tới 91 vị rồi. Còn có 2 cấp phong vương nữa chứ. Phải biết rằng sư phụ của hắn Chân Diễn Vương dạy bao nhiêu đệ tử, cũng mới dạy ra được một đệ tử bất hủ thần linh cấp phong vương mà thôi. Huyễn Linh Vương này có địa vị vô cùng tôn sùng. La Phong nhíu mày. Cho dù Cơ Thanh là đệ tử của bà cũng không cần phải quản như vậy chứ. Chẳng lẽ thành đệ tử của bà ta là không thể tình tử sao? Đúng là như vậy. Ngân Tuyết Hầu lắc đầu cảm thán, nói. La Phong nè, không biết ngươi đã từng thu thập được tư liệu về các đệ tử Huyễn Linh Vương chưa? Dưới trướng Huyễn Linh Vương gồm 19 người. Trong 19 đệ tử này có 7 nam tử, 12 nữ tử. Còn 19 đệ tử này đã sống một thời gian rất dài, có những tồn tại trên tỷ tỷ năm, nhưng họ lại có một điểm chung. Có điểm chung hả? La Phong càng thêm nghi hoặc. 19 người này không hề có ai phối ngẫu cả. Ngân Tuyết Hầu trịnh trọng, nói. La Phong cả kinh. Vũ trụ mênh mông, cho dù là nữ nhân hoặc nam nhân đã hoàn toàn khô cằn tình cảm, thì có lẽ trong vũ trụ khổng lồ vẫn có thể chạm mặt một kỳ nữ mà mình phải yêu tha thiết. Do đó 19 đệ tử mà không hề có ai phối ngẫu thì quả là rất kỳ quái. Lúc trước Huyễn Linh Dương từ một nguồn tin biết được việc Vũ Cơ Thanh và Hồng, lập tức vô cùng giận dữ, hỏi thẳng ta đó. Ngân Tuyết Hồ trịnh trọng nói: Bà hỏi Thanh Thanh đã làm những cái việc yêu đương kia chưa? Chỉ nhìn vào khí tức, ta cũng có thể cảm ứng được sinh mạng khí tức của Thanh Thanh còn rất thuần nhất, không có việc đã từng yêu đương gì. Huyễn Linh Dương sau khi biết được cái việc này mới bớt giận, hơn nữa nghiêm lệnh cho ta phải ngăn cản việc giữa Thanh Thanh và Hồng. Nếu không bà chỉ có thể đuổi Thanh Thanh đi, không cho Thanh Thanh làm đệ tử của bà ta nữa. La Phong giật mình. Ngân Tuyết Hồ nhìn La Phong nhẹ nhẹ thở dài. Ngươi cũng hẳn là hiểu tại sao ta phải ngăn cản rồi đó. Không phải ta muốn ngăn cản, mà là do Huyễn Linh Dương muốn ngăn cản đó nha. Chỉ có mỗi thiên tài tuyệt thế không là không đủ đâu, còn cần phải có sư phụ tốt nữa. Gia tộc Cơ Thị ta vô số năm qua sinh ra một thiên tài ưu tú nhất, ta sao có thể nhìn nó bị Huyễn Linh Dương trục xuất khỏi cửa chứ? La Phong gật gật đầu. Ý của Ngân Tuyết Hồ rất dễ hiểu, có thể việc bái làm môn hạ của một vài tồn tại vĩ đại là cực khó. Tỷ như mình có 1.000 người, thì cuối cùng cũng không tới 10 người có thể được Bất Hủ Thần Linh cấp Phong Hầu thu vào làm môn hạ. Chứ đừng nói bái nhập Bất Hủ cấp Phong Vương làm môn hạ. Đây đều xem như môn hạ tồn tại đỉnh cao nhất, điều này thực sự cần có kỳ ngộ. Sao lại như vậy chứ? Huyễn Linh Dương thu đồ đệ thôi mà, có cần phải can thiệp vào cảm tình đệ tử không vậy? La Phong nhíu mày. Nguyên nhân này thì ta cũng không rõ ràng lắm nữa. Ngân Tuyết Hồ lắc đầu. Ta chỉ biết là Huyễn Linh Dương không để cho đám môn hạ đệ tử nảy sinh ra cảm tình, nếu không sẽ đuổi ra khỏi cửa đó. La Phong cảm thấy buồn rầu. Sau này nên làm gì đây? Huyễn Linh Vương, đây là một nhân vật rất gần với Thiên Vũ Vương, Chân Diễn Vương. La Phong quét một quan nhìn bốn phía, trong đám thần linh bất hủ tại Càn Vu Vũ Trụ Quốc, ai ai cũng ngồi trên ghế cao. Trong số những người này, căn bản là không có một bất hủ thần linh cấp Phong Vương nào cả. Còn trong đám nô lệ bất hủ của Huyễn Linh Vương, đã có tới 2 bất hủ cấp Phong Vương rồi. Huyễn Linh Vương hoàn toàn có thể không đếm xỉa gì tới đám người ở đây. Ta có địa vị tới đâu mà đứng trước mặt Huyễn Linh Vương thì căn bản cũng vô dụng. Cho dù là sư phụ, nhưng nhất cũng chỉ làm Huyễn Linh Dương đối đãi ngang hàng mà thôi. Cũng không thể làm Huyễn Linh Dương phải cúi đầu được. La Phong thầm nghĩ. Chân Diễn Vương, Huyễn Linh Vương, một là thực lực rất gần nhau, hai là lại thuộc hai phe. Huyễn Linh Vương đối mặt với Chân Diễn Vương cũng không cần phải khuất phục. Ngân Tuyết Hồ nè, có biện pháp gì không vậy? La Phong nhìn Ngân Tuyết Hồ. Ta biết sao được chứ? Ngân Tuyết Hồ lắc đầu. Huyễn Linh Dương không hề xem ta ra cái gì. La Phong câu mày. Nếu sư phụ ngươi Chân Diễn Dương ra mặt có lẽ còn có chút cơ hội đó nè. Ngân Tuyết Hồ đột nhiên nói. La Phong liếc mắt nhìn Ngân Tuyết Hồ, cái loại việc như thế này mình cũng không muốn sư phụ ra mặt. Ta đã nói cho ngươi nguyên nhân rồi đó, những việc khác thì ta không làm gì được đâu. Ta cũng nói rõ cho ngươi một việc, Thanh Thanh có thể bái làm đệ tử Huyễn Linh Dương là một kỳ ngộ cầu cũng không được đó. Ta tuyệt đối không để cho nó bị đuổi đâu. Ngân Tuyết Hồ nhìn La Phong. Sảnh chính yến hội sảnh, những nhân vật vĩ đại ở Càn Vu Vũ Trụ Quốc trò chuyện tấp năm tấp ba. Còn trong một góc yến hội sảnh, bốn người Hùng, Bạc Thiên Tạp, Lạc, Địch Luân đang đứng cùng nhau. Không biết Lão Tam nói chuyện tới đâu rồi. Hùng nhìn ra xa xa nơi La Phong đang nói chuyện với Ngân Tuyết Hồ. Đừng có nóng. Lạc Tóc Hoa Râm mỉm cười. La Phong điện hạ để dễ đặc thù, sau lưng lại có ba cự đầu phân bộ Càn Vu ủng hộ. Cho dù là Ngân Tuyết Hậu cũng phải nể mặt La Phong điện hạ mà. Có thể không nể mặt ta, nhưng mà hắn không dám không nể mặt La Phong đâu. Bạc Thiên Tạp cao gầy, đầu đầy mụn nhọt cũng mỉm cười, nói. Nam tử đầu trọc hắc bào Địch Luân hừ nhẹ một tiếng. Trong các thần linh bất hủ ở yến hội sảnh này, phần lớn đều không ít bất hủ rất mạnh, nhưng họ cũng không dám không nể mặt điện hạ đâu. Hùng nhẹ nhẹ gật đầu, nhìn hai người La Phong, Ngân Tuyết Hậu xa xa. Một lát sau, La Phong và Ngân Tuyết Hầu trò chuyện xong, rốt cuộc xoay người. La Phong đi thẳng về phía của Hùng. Lão Tâm! Hùng nghiêng đón. Đại ca! La Phong đi tới, vẻ mặt phức tạp. Hùng thấy vẻ mặt của La Phong, nhất thời trong lòng cảm thấy không ổn. Chuyện gì vậy? Hùng thì thào. Đại ca! La Phong cũng thấy khó có thể mở lời. Là như vậy nè. Người chính thức ngăn trở ngươi và Cơ Thanh tuyệt nhiên không phải là Ngân Tuyết Hồ, mà là Huyễn Linh Dương. Còn Huyễn Linh Dương thì... La Phong rút cuộc miêu tả ra một chút, cũng miêu tả chỗ đáng sợ của Huyễn Linh Vương. Ba người Bạc Thiên Tạp, Lạc, Địch Luân cũng đứng bên cạnh lắng nghe. Việc là như vậy đó. La Phong nhìn Hùng. Sau lưng lại có Huyễn Linh Dương hả? Bạc Thiêm Tạp biến sắc. Huyễn Linh Dương này cực kỳ khó chơi đó. Địch Luân nhíu mày. Cho dù sư phụ ta có ra mặt, phỏng chừng cũng chẳng ăn thua gì, trừ phi là sư tổ ra mặt, có thể hơi có công dụng. Lạc Tốc Hoa Trâm cũng nhíu mày, nhìn Hùng thấp giọng. Đồ nhi, đã là Huyễn Linh Dương cản trở rồi. Hơn nữa trong các đồ đệ của Huyễn Linh Dương, ai cũng đều độc thân. Vậy nhất định Huyễn Linh Dương tuyệt đối không thể dễ dàng thay đổi quy củ của bà đâu. Theo ta thấy, ngươi nên bỏ qua đi thôi. Hùng lặng lẽ đứng đó. Bỏ qua đi, hạ tất quan tâm tới một nữ nhân chứ. Bạc Thiên Tạp cũng khuyên. Nhìn cho rõ vấn đề cũng không có gì lớn đâu mà. Cũng có thể bỏ qua, nhưng dù chỉ có một chút hy vọng cũng phải kiên trì. Hùng khẽ mỉm cười nhìn về phía Bạc Thiên Tạp. Sư phụ, Bạc Thiên Tạp tiền bối, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua đâu. Lão Tâm. Hùng nhìn về phía La Phong. Có gì gì cần ta làm cứ việc nói ra đi. La Phong nhìn đại ca. Lần này cũng thực sự đã làm phiền ngươi rồi, nếu không e rằng ngay cả nguyên nhân mà ta cũng không biết được nữa. Hồng lắc đầu cười. E rằng trong mắt của họ căn bản không thèm giải thích nguyên nhân với ta. Ta bây giờ có một việc cần ngươi hỗ trợ, cũng là một việc cuối cùng thôi. Đại ca, cứ nói thẳng ra đi. Ngươi và ta từ địa cầu ra mà, đúng là huynh đệ sinh tử, không cần nhiều lời. La Phong nhìn Hồng. Ta muốn... Hồng nhìn La Phong. Gặp Huyễn Linh Dương một lần. Bốn người La Phong, Địch Luân, Bạc Thiêm Tạp, Lạc đều bị làm cho giật bắn người. Gặp Huyễn Linh Vương sao? La Phong, Địch Luân, Bạc Thiêm Tạp, Lạc đều có nhãn giới cực cao, cũng biết trong một quốc gia vũ trụ của nhân tộc đều có một vài tồn tại đỉnh cao. Tỉ như một tiểu gia hỏa cấp vũ trụ mà muốn gặp Chân Diễn Vương, cứ muốn gặp là có thể gặp à, thuần túy là nằm mơ mà. Tương tự như vậy, muốn gặp Huyễn Linh Vương là có thể gặp được hay sao? Đại ca. La Phong nhíu mày. Muốn gặp Huyễn Linh Vương mà mình lại chẳng hề có chút giao tình nào với Huyễn Linh Vương cả, mà cũng chẳng hề gặp qua lần nào hết. Không làm được hả? Hồng nhìn La Phong. Nếu thực sự không làm được, vậy thì... Đừng nóng. La Phong lắc đầu. Đại ca nè, ta chỉ có thể nói là để ta thử xem sao thôi. Ừ. Hồng khẽ gật đầu, yến hội tiếp tục tiến hành. La Phong bưng chén rượu đi tới bên cạnh Ngân Tuyết Hầu. La Phong! Ngân Tuyết Hầu ngồi đó khẽ nâng chén ra hiệu. Thần linh bất hủ Dự Hám và giới chủ Cơ Phong Yên bên cạnh đều vội đứng dậy tránh ra. Lúc này chỉ còn có một mình La Phong ngồi đối diện với Ngân Tuyết Hầu, cười, nói. Ngân Tuyết Hầu nè, ta có chuyện làm phiền ngươi rồi. Chuyện gì vậy? Cứ việc nói ra đi. Ngân Tuyết Hầu Cơ Thiên Tàng nhìn La Phong. Gã hơi khinh thường Hùng, nhưng mà đối với La Phong thì gã vẫn rất coi trọng. Một thiên tài tuyệt thế có thể sáng chói ở trung tâm công ty vũ trụ giả định, mà sau lưng lại còn có Chân Diễn Vương ủng hộ, chỉ cần không ngã xuống, tương lai nhất định sẽ rất đáng sợ. La Phong cười, nói. Xin Ngân Tuyết Hầu hỗ trợ gửi cho một tin nhắn đó. Tin nhắn hả? Ngân Tuyết Hầu nheo mắt, nghi hoặc hỏi. Là gửi cho... Huyễn Linh Dương. La Phong gật đầu. Ngân Tuyết Hầu thầm kinh hãi. Ta sẽ viết ra nội dung tin nhắn, đương nhiên cũng sẽ để cho Ngân Tuyết Hầu xem qua rồi. La Phong cười, nói. Bất luận có nhắn tin được cho Ngân Tuyết Hầu hay không, nhưng mà đã nhắn tin rồi thì đương nhiên không thể để cho Ngân Tuyết Hầu ngươi khó xử được rồi. Chút việc như vậy thì cứ yên tâm đi, tin rằng La Phong ngươi cũng không nên chọc cho Huyễn Linh Dương tức giận đó nha. Ngân Tuyết Hầu mỉm cười gật đầu. Đây là nội dung nè. La Phong đưa cổ tay ra, màn hình trên cổ tay hiện lên một tin nhắn, nội dung tin nhắn đã mở. Ngân Tuyết Hầu nhìn qua cái màn hình. Hắn muốn gặp Huyễn Linh Dương hả? Thiệt là dũng cảm mà, hắn chỉ là một thiếu gia hỏa cấp vũ trụ, lại không có bối cảnh địa vị đặc thù gì. Huyễn Linh Dương có thân phận như thế nào chứ, sao lại phải gặp hắn chứ? Ngân Tuyết Hầu chấn động, nghi hoặc nhìn La Phong. La Phong nào, ngươi có cần phải thay hắn xuất đầu như vậy không vậy? Ta và hắn như anh em ruột vậy, đương nhiên phải hỗ trợ rồi. La Phong nói. Ngân Tuyết Hầu gật đầu. Ta thay ngươi gửi tin nhắn lại cho Huyễn Linh Dương. Vậy phần Huyễn Linh Dương có nguyện ý muốn gặp ngươi và Hồng hay không thì phải xem vào dẫn khí rồi. Ngân Tuyết Hầu cười, nói. Ta đưa ra đề nghị, giả thiết sư phụ ngươi Chân Diễn Dương mà nguyện ý ra mặt, bất luận như thế nào, Huyễn Linh Dương khẳng định sẽ gặp mặt ngươi mà thôi. La Phong cười lắc đầu, không đến lúc thực sự không còn cách nào khác, cũng không nên cho sư phụ ra mặt. Sư phụ dạy mình đã có ân huệ vô hạn, còn để cho sư phụ phiền não vì mình, vậy sư phụ có khác gì bảo mẫu đâu chứ. Đây là hành vi rất bất kính. Đã gửi rồi. Ngân Tuyết Hồ nhìn về phía của La Phong. Một khi Huyễn Linh Dương nguyện ý gặp ngươi, ta sẽ thông báo cho ngươi. Đa tạ. La Phong cười, nói, ta đã báo số hiệu mạng vũ trụ giả định của ta cho ngươi rồi, ngươi có thể liên lạc với ta. Vài chính bữa yến chào mừng này là La Phong. Trong quá trình yến hội tiến hành, La Phong cũng bưng chén rượu đi trò chuyện với các thần linh bất hủ vĩ đại. Những thần linh bất hủ ấy cũng không dám khinh thị tiểu gia hỏa trước mắt này. Dù sao tiểu gia hỏa đó cũng có quyền lực có thể ảnh hưởng tới họ rồi. Yến hội chấm dứt, nhưng Ngân Tuyết Hầu vẫn không nhận được hồi âm gì của Huyễn Linh Vương. Khung Ngọc Tinh, La Thị Trang Viện. Các lãnh đạo chính thức Càn Vu Vũ Trụ Quốc, ai nấy đều đáp phi thuyền vũ trụ rời đi. Đến cả ba cự đầu Tử Điện Hầu, Kim Vũ Hầu, Hắc Yên Hầu cũng đều ly khai. Ban đêm, khách nhân đã đi, La Phùng một mình một người yên tĩnh đi lại trên hành lang cung điện rộng lớn. Đại ca. La Phong liếc mắt thấy nam tử áo đen hồng xa xa đang lặng lẽ ngồi trên bãi cỏ. La Phong như một cơn gió phóng qua lan can, bước vài bước đã đi tới bên người Hồng. Hồng quay đầu lại nhìn La Phong. Ngồi đi. Còn phiền não hả? La Phong ngồi xuống cười, nói. Không phải phiền não, chỉ là đang đợi mà thôi. Hồng quay đầu cười nhìn La Phong. Chờ đợi cơ hội tới, bất luận là làm sao, ít nhất đêm nay ta cũng đã biết được tại sao Ngân Tuyết Hậu ngăn trở việc giữa ta và Cơ Thanh rồi. Biết rõ được nguyên do, ta mới có thể nghĩ biện pháp giải quyết trở ngại. Tự tin thiệt nha. La Phong cười, nói. Không có chút tự tin nào cả, chỉ là có một số việc nên làm mà thôi. Hùng cười, nói. Phải cố gắng thôi, như vậy sẽ không hối hận. Cho dù bây giờ ta không làm được, nhưng tương lai đợi khi thực lực ta trở nên mạnh hơn, thậm chí còn mạnh hơn Huyễn Linh Dương, tự nhiên có thể đưa Thanh Thanh đi rồi. La Phong kinh ngạc nhìn đại ca. Mạnh hơn Huyễn Linh Vương sao? Không biết phải nói là đại ca mạnh miệng hay là nói gã rất tự tin đây. Huyễn Linh Vương, một siêu tồn tại tuyệt đối, có thể nói là tung hoành vũ trụ. Lực tay e rằng có thể làm cho vô số người chết, làm cả một đám thần linh bất hủ mê bụi vào huyễn cảnh mà chết. Trong lòng vô hạn, tiền đồ sẽ vô hạn thôi. Hùng nhìn La Phong. Lão Tâm, đừng để trong lòng sợ hãi. Nếu đến cả người cũng cảm thấy đó là việc rất khó vượt qua, thì trong đời thực làm sao có thể thực hiện được chứ? La Phong giật mình. Trong lòng vô hạn, tiền đồ sẽ vô hạn sao? Siêu tồn tại lợi hại thế mấy, cũng phải bước từng bước mà thôi. Hùng cười, nói. Chỉ cần ngươi luôn tiến bộ, thì tuổi thọ của ngươi sẽ vô hạn. Vậy việc trở thành tồn tại vĩ đại nhất ở trong vũ trụ cũng tuyệt nhiên không phải là điều không thể rồi. La Phong khẽ gật đầu, đột nhiên đã giật mình, vội dùng ý thức nối liền vào mạng vũ trụ giả định, trong nháy mắt đã trở về. Đấy có. La Phong nở nụ cười. Hả? Hồng nhìn La Phong nở nụ cười. Nhìn vẻ mặt của ngươi, tựa hồ có việc tốt rồi hả? Ta vừa nhận được thư của Ngân Tuyết Hầu đó. La Phong mỉm cười. Hồng sáng mắt lên. Ừ, hắn gửi nội dung hồi âm của Huyễn Linh Dương. La Phong mỉm cười, nói. Cô đáp ứng không vậy? Đôi mắt của Hồng lóe ra những tia sáng như ánh mặt trời. La Phong mỉm cười gật đầu. Có, Huyễn Linh Dương sẽ cử nhân viên dưới trướng tới Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn, đưa chúng ta đi tới cung điện của bà ta để bái kiến đó. La Phong nói. Do đó từ giờ trở đi, chúng ta thời khắc nào cũng nên phân ra chút ý thức ở lại mạng vũ trụ giả định, chờ đợi để tiếp kiến Huyễn Linh Dương. Hồng gật đầu. Vũ trụ giả định, tiểu khu Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn. La Phùng, Hồng nhìn nam tử trước mặt. Đây là một nam tử mặc chiến khải, chiều cao ước chừng 3 thước, có một đôi cánh chim màu đen, trên trán một vài chục cái sừng nhọn đen dài ngắn không đồng nhất. Nam tử có đôi cánh đen này đang mỉm cười nhìn La Phùng. Đệ tử trong chuyển dung La Phùng hả? Xin chào, ta là đệ tử Huyễn Linh Dương Bố Xá Lạc. Xin chào Bố Xá Lạc. La Phùng gật đầu. Đây là gia hỏa muốn cưới tiểu sư muội đó hả? Nam tử có đôi cánh đen nhìn thoáng qua Hồng hơi nhếch mép, tựa hồ hơi khinh thường. Hồng vừa muốn trả lời, nam tử có đôi cánh đen đã chuyển hướng qua La Phong. Chúng ta đi đi, sư phụ đang chờ các ngươi đó. Được rồi. La Phong gật đầu, lúc này đưa Hùng cùng nam tử có đôi cánh đen nhanh chóng ly khai tiểu khu Cửu Tinh Loan. Cách tiểu khu Cửu Tinh Loan một chỗ không xa có một cái truyền tống điểm, truyền tống ly khai luôn. Soạt một tiếng, ba người La Phong, Hùng, nam tử có đôi cánh đen bố xá lạc chợt xuất hiện trên quảng trường, trong một cung điện mênh mông. Sóng biển đánh vào bờ, cả cung điện cao ước 10 vạn km, phân ra 9 tầng, tầng thấp nhất ở rất gần bờ biển. Còn đám La Phong vừa xuất hiện ngay ở quảng trường cung điện, thuộc tầng thứ 5 của cung điện này. Đi theo ta. Nam tử có đôi cánh đen đi trước dẫn đường, tiến vào cung điện sâu thẳm, một đường di chuyển. Cho dù là Hùng cũng đã bước vào cấp vũ trụ, do đó tốc độ di chuyển của ba người vẫn rất nhanh. Một lát sau đã đi tới tầng thứ 7. Đây là một gian điện sảnh u tĩnh. Cửa điện sảnh đang đứng những nữ tử mặc lụa trắng mềm mại như mây mù, có một cái đuôi lông xù phía sau khẽ phất. Nữ tử này có con người màu tím động lòng người. Khi các nàng nhìn qua, người ta lập tức có cảm giác như trong mắt các nàng ẩn chứa đầy dục vọng. Được nam tử có đôi cánh đen dẫn đường, La Phong, Hồng đi vào trong điện không ngừng di chuyển. Nữ tử đứng ở bên đường từ lúc trước là một nữ tử mặc lụa trắng, bây giờ biến thành một nữ tử mặc hắc sa y. Hiển nhiên nữ tử đó đều đến từ cùng một chủng tộc, đều có con ngươi màu tím, đuôi lông xù. Lại đi hơn 1000 km nữa, nữ tử đang đứng lại biến thành nữ tử sa y màu tím. Huyễn cảnh kỳ diệu thiệt nha. La Phong đi trong điện sảnh thần linh khổng lồ, nhìn những nữ tử đứng xếp hàng ở bên cạnh. Trong lúc vô tình lâm vào một huyễn cảnh, giống như đám nữ tử đó đều trần truồng, đang thi triển các loại mị hoặc dụ dỗ kéo hắn tới gần. Thế nhưng La Phong, Hồng đều là người tu tâm cực cao, với thứ huyễn cảnh không cố ý thi triển này thì căn bản không ảnh hưởng đến La Phong và Hùng. Sư phụ. Nam tử có đôi cánh đen cung kính khom người, thanh âm vang vọng trong điện sảnh rộng lớn, vang mãi không ngừng. La Phong, Hùng đồng thời dừng lại. Ngưỡng đầu liếc mắt đã thấy xa xa có một vương tọa khổng lồ với những pho tượng điêu khắc tinh xảo. Trên đó có một nữ tử, có một mái tóc dài màu tím, con ngươi màu tím, cái đuôi lông xù màu tím đang cuộn tròn. Khi đưa ánh mắt nhìn xuống phía dưới, thì cả thiên địa chung quanh đều như chìm vào một loại khí tức mê hoặc. Đó là Huyễn Linh Vương. La Phong nín thở. La Phong đã nghe qua uy danh của Huyễn Linh Vương nên không hề dám chậm trễ. La Phong sao? Thanh âm mềm nhẹ từ trên vương tọa cao khổng lồ truyền xuống. Quả thực không hổ là thiên tài cấp vũ trụ, đã có thể xông tới đảo thứ 10 huyễn cảnh hải. Tâm tính quả thực rất kiên định. Ta thích loại tiểu gia hỏa tâm tính kiên định này. Sư phụ người chân diễn dương đích xác rất khéo chọn người. Lúc trước bồi dưỡng ra một tên thị huyết dương, còn ta xem tư liệu về ngươi cũng là cái loại giết chóc rất điên cuồng. Chân diễn dương nhất mạch ai ai cũng như vậy cả. Sư phụ giết chóc điên cuồng, đồ đệ giết chóc cũng điên cuồng. Đa tạ Huyễn Linh Vương tán dương. La Phong khom người. Sư phụ chân diễn vương đích xác có một thời kỳ điên cuồng giết chóc, nhưng bây giờ đã ẩn mình đi rất nhiều, một mạch ở trong hỗn độn thành tiềm tu. Nếu không chỉ luận về mức độ bạo lực, sư phụ của hắn không thua gì thị huyết vương tam sư huynh cả. Tâm thần yêu quái nằm trên vương tọa khổng lồ, đưa cặp mắt màu tím nhìn về phía Hồng. Người nhất định là Hồng, người mà Thanh Thanh đã nói rồi. Dạ. Hùng khom người, đáp. Ngươi cũng có gan thiệt đó, dám đến gặp ta. Huyễn Linh Vương trên vương tọa khổng lồ nhìn xuống Hùng phía dưới, nhẹ giọng cười, nói. Ngươi không sợ ta ra lệnh một tiếng, sai người giết chết ngươi trong đời thực sao? Quyền thế của Huyễn Linh Vương mà ra lệnh một tiếng, trong càn vu vũ trụ quốc tuyệt đối sẽ có rất nhiều thần linh bất hủ tranh nhau tới giết Hùng. Sợ chứ? Hùng cung kính nói. Nguyên lai ngươi cũng biết sợ sao? Thanh âm Huyễn Linh Vương như một thứ nhạc cụ tốt nhất trên thế giới, do một nhạc sư tốt nhất diễn tấu tạo thành âm nhạc động lòng người. Người ta nghe thấy mà tâm thần lãng bản. Nếu đã sợ, ngươi còn tới sao? Sợ chết, sợ nhiều giấc mộng trong lòng vẫn không thể thực hiện được. Hùng cung kính nói. Nhưng là có một số việc không thể vì sợ mà lui bước được. Thanh Thanh đối đãi chân thành với ta, sao ta có thể co đầu rút cổ sợ chết chứ? Bất luận như thế nào, ta cũng sẽ đem hết toàn lực nghĩ mọi cách. Cho dù là thân tử hồn diệt, ta cũng sẽ không hối hận đâu. Huyễn Linh Vương ngồi trên vương tọa nhìn xuống Hồng phía dưới, kêu lên kinh dị. Hả? Mà lại có một số việc lại dù chết cũng không hối hận sao? Huyễn Linh Vương nhìn xuống thân ảnh phía dưới, ánh mắt trở nên hơi mù mịt, thì thào, nói: Thân tử hồn diệt rất đáng sợ, nhưng vẫn có thể không làm. Thanh âm chỉ vang lên quanh thân thể bà 10 thước, những người khác trong sảnh điện đều không nghe được. Nếu hắn lúc đó cũng có thể được như vậy thì... Nét mặt Huyễn Linh Vương thay đổi liên tục, đôi mắt lúc thì ung nhu, lúc thì trở nên rất đáng sợ. Cả trong sảnh điện đều thoáng rung động, vô số thanh âm quỷ dị vang vọng trong tai mỗi người, làm La Phong, Hồng cùng với những nữ tử sa y khác đều hơi biến sắc. Huyễn Linh Vương khôi phục vẻ bình tĩnh, tất cả huyễn âm đã biến mất, nàng ngồi trên vương tọa nhìn xuống Hồng phía dưới. Hồng, ta cho ngươi một cơ hội cược một mạng. La Phong biến sắc, cược mạng sao? Xin Huyễn Linh Vương chỉ rõ cho. Hồng khom người. Rất đơn giản mà thôi. Huyễn Linh Vương mỉm cười. Ta cho ngươi 2 lựa chọn. Một, chờ khi ngươi tới giới chủ đỉnh phong, đi tham gia chiến trường ngoài tinh vực, tham gia chiến tranh vũ trụ. Giả thiết chiến công của ngươi có thể tích lũy tới mức có thể tìm được huân chương, nhất đẳng, ta sẽ không cản trở việc của ngươi và Thanh Thanh nữa. Đồng thời ta cũng cam đoan sẽ không đuổi Thanh Thanh xuất môn. Lựa chọn thứ hai là ngươi xông qua 18 ái dục huyễn cảnh do ta bày ra. Ngươi thành công vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh này, ta cũng không cản trở việc ngươi và Thanh Thanh, cũng cam đoan sẽ không đuổi Thanh Thanh xuất môn. Nhưng chỉ cần ngươi thất bại, vậy ta nhất định sẽ hạ lệnh cho liên minh dông binh vũ trụ phái ra cao thủ trực tiếp giết chết ngươi. Đôi mắt Huyễn Linh Vương nhìn chằm chằm vào Hồng phía dưới. Đây là cược mạng, ngươi thất bại nhất định phải chết, thành công sẽ có cơ hội cùng sống với Thanh Thanh. Hai người các ngươi muốn ân ân ái ái, hay chia tay, hay thành vợ chồng, ta sẽ không quản. Lựa chọn đầu tiên, ngươi có thể có thời gian tu luyện từ bây giờ tới khi đạt tới giới chủ đỉnh phong. Ta có thể cam đoan, ngươi có thể tu luyện tới thời kỳ giới chủ đỉnh phong. Lựa chọn thứ hai, nhất định phải lập tức xông lên 18 ái dục huyễn cảnh. Huyễn Linh Vương nhìn Hồng phía dưới. Ngươi có dám cược mạng hay không đây? Không khí như động lại, cả điện sảnh một khoảng yên tĩnh, kể cả đồ đệ nam tử có đôi cánh đen cũng không dám lên tiếng. Gã cùng với những nữ tử mặc sa y ai nấy cũng đều cảm giác được Huyễn Linh Vương lúc này khác hẳn bình thường. Đại ca, La Phong nhìn về phía Hồng. Cược mạng sao? Việc này há là trò đùa chứ? Giả thiết Hồng nhận cược thực, bị liên minh dông binh vũ trụ phái người truy sát, vậy cho dù là chân diễn vương cũng không có tư cách đi ngăn trở. Ta lựa chọn con đường thứ hai. Hồng nhìn Huyễn Linh Vương trên vương tọa cao cao tại thượng. Xông lên 18 ái dục huyễn cảnh do Huyễn Linh Vương người bố trí. Giả thiết ta thất bại, không cần đại nhân phải cử người truy sát ta. Ta sẽ đi thẳng tới một trụ sở liên minh dông binh vũ trụ, tự sát ngay trước mặt nhân viên trụ sở. Hơn nữa, sẽ truyền tín hiệu trong mạng vũ trụ giả định cho Huyễn Linh Vương đại nhân. Huyễn Linh Vương trên vương tọa nhíu mắt. Người xác nhận là muốn xông lên 18 ái dục huyễn cảnh sao? Huyễn Linh Vương nói. Nếu ngươi lựa chọn theo con đường giới chủ đỉnh phong, đi tham gia chiến tranh vũ trụ, có thể sống lâu hơn. Hơn nữa ta còn có thể giúp ngươi đạt tới giới chủ đỉnh phong. Cuối cùng ta hỏi ngươi một lần nữa, muốn thay đổi lựa chọn hay không? Không thay đổi. Trên mặt Hồng ngược lại hiện ra nụ cười nhạt. La Phong nhìn Hồng, nhìn nụ cười hiện lên trên mặt của gã. Đó là một nụ cười sẽ toàn lực ứng phó, nụ cười không có gì cố kỵ. Đại ca! La Phong thực sự đã nóng nảy. Đúng vậy. Cảnh giới tu tâm của đại ca thực sự đã cực cao, có thể nói là một thánh nhân trên địa cầu từ cổ chí kim. Nhưng huyễn cảnh không phải là huyễn cảnh ở huyễn cảnh hải, mà là huyễn cảnh do một tồn tại tiếp cận với sư phụ mình, Chân Diễn Vương, bất hủ thần linh cấp phong vương cường đại Huyễn Linh Vương bố trí ra. Không biết chừng uy áp ẩn chứa còn có thể làm cho Hồng tan vỡ nữa. Vù một tiếng, Huyễn Linh Vương đứng lên, nhìn xuống Hồng phía dưới, nhìn mắt Hồng. Trong mắt Hồng không có chút do dự chần chờ, cũng không có chút điên cuồng, nghiến răng nào. Chỉ là trong nháy mắt thoáng ánh lên những tia sáng sắc bén. Rất tốt! Huyễn Linh Vương hạ lệnh. Bố Xá Lạc đưa Hồng đi huyễn cảnh điện, đưa thẳng tới tầng thứ 101. Xoạt một tiếng, Huyễn Linh Vương biến mất không thấy. Dạ, sư phụ! Nam tử có đôi cánh đen bố Xá Lạc cung kính hành lễ, lập tức nhìn thoáng qua Hồng với vẻ cảm thông. Đi với ta! Huyễn Linh Cung lập tức sôi trào. Một tiểu gia hỏa cấp vũ trụ lại muốn xông lên 18 ái dục huyễn cảnh. Một khi thất bại, nhất định sẽ thân tử hồn diệt. Việc này nhất thời dẫn đến việc rất nhiều người trong Huyễn Linh Cung đều nhanh chóng chạy về phía huyễn cảnh điện. Hết tập 134 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không nha. Cảm ơn tất cả mọi người nha.